cá mặn chỉ muốn nằm. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là do em đáng ra nên chuyển ra sớm hơn. Lẽ ra ngay từ đầu không nên ở căn đó. Hay là tối nay để chị ngủ ở phòng em nhé. Em ngủ đâu cũng được. Chị ơi, Lục Vãn Vãn vừa lau nước mắt, vừa dũng cảm nhìn tôi. Giọng nói nghẹt lại giữa chừng. Lục Hoài theo ánh mắt cô ta nhìn sang. Gương mặt vốn điềm tĩnh cũng hơi nứt nẻ. Bởi vì tôi lúc này đã tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, ngủ từ đời nào rồi. Tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, mở mắt ra trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không hề hoảng loạn chút nào. Hồi nhỏ, có lần tôi theo bố đi làm heo ban đêm, trên đường về lúc rạng sáng buồn ngủ quá trời, thấy bên đường có đống rơm, tôi cứ thế ngã xuống ngủ ngon lành. Bố tôi đi phía trước, quay đầu lại không thấy con gái đâu, bị dọa đến hồn vía lên mây, tưởng tôi bị bắt cóc luôn rồi. Chuyện đó khiến mẹ tôi càm ràm suốt cả tháng trời. Từ đó, Giang Dục lúc đó còn bé tí đã bị giao thêm nhiệm vụ. Trông chừng chị mày, đừng để chị ngủ bậy ngủ bạ lung tung nữa. Lúc tôi xuống lầu, Lục Hoài và Lục Vãn Vãn đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Lục Hoài vừa ngẩng đầu thấy tôi, trông như vừa thở phào nhẹ nhõm, chắc hiếm khi thấy ai ngủ mà như xác không hồn, gọi mãi không tỉnh, nếu không phải còn sờ thấy người còn ấm, anh ta chắc đã gọi xe cấp cứu rồi. Tôi ngồi xuống, Lục Hoài hỏi han vài câu, còn bảo nếu thiếu gì cứ liệt kê ra, lát nữa anh sẽ nhờ trợ lý mua. Bên kia, Lục Vãn Vãn mím môi, ánh mắt như muốn nói lại thôi. Còn tôi, không đời nào chủ động lên tiếng. Ai có bản lĩnh moi được từ miệng tôi thêm một chữ. Người đó đúng là cao thủ. Ngay cả Giang Dục cũng phải từng khóc lóc năn nỉ tôi mới chịu mở lời với cậu ta. Đợi các món ăn được mang lên đầy đủ, tôi chỉ chọn một món trước mặt. Vừa ăn vừa chậm rãi nhai. Lục Hoài nhìn tôi một cái, lại nhìn cái nữa. Cuối cùng không nhịn được hỏi, nhiều món thế, sao em chỉ ăn mỗi cái đó? Lục Hoài ngừng một chút, giọng nói dịu lại, đây là nhà em rồi. Đừng khách sáo, muốn ăn gì thì cứ gắp. Lục Vãn Vãn như thể chỉ chờ mỗi câu này. Vừa nghe xong, cô ta lập tức vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Chị ơi, mấy món này chắc chị chưa từng ăn đâu. Nếm thử đi nha. Em biết nhà chị làm nghề mổ heo nên, cô ta, á, lên một tiếng, vội lấy tay che miệng, mắt long lanh nhìn tôi đầy vô tội. Chị ơi, em không cố ý đâu, em không có ý coi thường nghề mổ heo gì đâu nha. Chỉ là sống ở môi trường như thế, chắc chị đã phải chịu nhiều khổ cực rồi, bây giờ về nhà họ Lục rồi, sẽ không giống như trước nữa. Chị muốn ăn gì cứ nói với em sẽ bảo dì Lưu nấu cho chị. Nói xong, cô ta chăm chú quan sát nét mặt tôi như đang đợi tôi xúc động rơi nước mắt vậy. Tôi chỉ thản nhiên, một tiếng, cảm ơn, cô ta chờ một chút. Nụ cười bắt đầu hơi cứng lại. Tôi quay sang nhìn Lục Hoài, lười nhác nói, xa quá, với tay mệt, Lục Hoài hơi khựng lại. Sau đó mới nhớ ra đây là lời đáp lại câu hỏi trước đó của anh. Gương mặt anh thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, như muốn cười mà không được. Chỉ là với tay gắp thức ăn thôi mà. Lúc này, điện thoại của tôi, tinh tinh, vang lên liên tục. Có người đang nhắn tin dồn dập. Lục Hoài thấy tôi chẳng buồn liếc lấy một cái. Bèn nhắc khẽ, không xem thử à, không cần, kệ đi. Tôi vừa cúi đầu ăn vừa trả lời. Lục Vãn Vãn ánh mắt lóe sáng. Đột nhiên vươn tay cầm lấy điện thoại của tôi. Ra vẻ lo lắng quan tâm. Lỡ có việc gấp thì sao? Dù chị đã quay về nhà họ Lục, nhưng bạn bè cũ cũng không thể tuyệt giao mà. Nói xong liền mở điện thoại ra xem. Ngay lập tức, tiếng khóc than thảm thiết vang lên từ loa điện thoại. Đập thẳng vào tai mọi người. Chị ơi cứu em, làm ơn cứu lấy em với. cái chị gái kia là ác quỷ đội lốt người. Nửa đêm không ngủ mà ngồi viết kế hoạch nuôi heo. Chỉ riêng phần chăm sóc heo mẹ sau sinh thôi đã có hẳn 100 điều khoản. Chị ta còn nói muốn mở rộng sạp thịt nhà mình. Nửa năm mở xưởng, 3 năm niêm yết lên sàn chứng khoán. 6 giờ sáng lôi em khỏi giường, bắt em đi khám sức khỏe từng con heo một. Sau đó còn dẫn đám heo đi tập aerobic. Em không muốn nửa đời còn lại bị trói buộc với đàn heo này nữa. Dù có lên sàn chứng khoán đi chăng nữa thì em cũng không muốn làm thiếu gia của lò mổ đâu. Tiếng than khóc ai oán vang vọng khắp phòng khách. Trong đầu tôi gần như hiện lên cảnh Giang Dục đang sụp đổ hoàn toàn. Không khí trong phòng lặng đi thấy rõ. Bên cạnh, Lục Hoài ngồi thẳng người. Chỉnh lại dáng, anh ăn xong rồi. Mọi người cứ dùng bữa tiếp. Nói xong, anh đứng dậy, bước đi thật nhanh ra ngoài đi làm. Không hiểu sao, trông cứ như vừa trích xong vitamin tổng hợp. Năng lượng bùng nổ, mà Lục Vãn Vãn vốn đang cố diễn vai em gái dịu dàng. Sau màn vừa rồi cũng im ri, bỗng ngoan hẳn lại, tôi thì hơi trầm ngâm suy nghĩ. Cô con gái từng bị tráo đổi với tôi vị thiên kim nhà họ Lục năm xưa giờ là chị gái ruột của Giang Dục. Thật sự đáng sợ vậy sao? Dưới làn sóng tin nhắn dồn dập của Giang Dục, tôi bắt đầu hiểu ra. Lục Kiều là một chùm cầy quốc, chính hiệu, cách chương.